Buông ra con yêu sủng kia. Chương 111 Tam Vĩ Xà Quái canh thứ 7, cầu bắp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà đợi đến tử sắc lục mang tinh biến mất. Ban đầu xuất hiện một đầu dài hơn 10 thước cự mãng. Eo thân của nó thô như thùng nước, bên ngoài thân bao trùm lấy tinh tế tỉ mỉ lân giáp. Kỳ quái là, phần eo của nó phía dưới có tam điều đuôi rắn. Phần đuôi đều có một cái to bằng nắm tay trẻ con lỗ nhỏ, yêu tinh tên. Tam vĩ xà quái, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới. Trung vị tám giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất. Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Cửu vĩ xà, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Mộc hệ cửu vĩ xà. Cự xà, thể có lân giáp, eo phía dưới có cửu vĩ, kéo được, có sắt va chạm thanh âm, phần đuôi có lỗ nhỏ, sẽ phun ra, như thương đạn, chúng người không chết cũng tàn phế. Đầu này tam vĩ xà quái là La Kiệt bản mệnh yêu sủng. Cũng là hắn mạnh nhất yêu sủng, dù là Khải Lan tại thuộc tính phía trên khắc chế tam vĩ xà quái. Nhưng bởi vì đều là phụ trợ tính kỹ năng. Rất khó đối tam vĩ xà quái tạo thành bao nhiêu thương tổn. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là không có thay đổi yêu sủng. Dù là Khải Lan không phải tam vĩ xà quái đối thủ. Nhưng cũng có thể đạt tới tiêu hao đối thủ thể lực mục đích. Sau cùng lại dùng ngả hy khóa chặt thắng cục. Lý Trường Sinh lựa chọn lấy vững vàng làm chủ. Dù là mở ra át chủ bài, cũng là sẽ không tiếc. Huống chi chỉ cần người có quyết tâm một chút điều tra một chút, liền có thể tra được ngả hy nội tình. Huống chi chỉ muốn thắng được thắng lợi, còn có thể thừa cơ uy hiếp những học sinh mới khác. Để bọn hắn ước lượng đo một cái, nhờ vào đó thu hoạch được nhất định thời kỳ giảm sóc. Có lẽ đến khi đó, Lý Trường Sinh thực lực có thể tăng lên một bậc thang. Đương nhiên, cũng muốn thường xuyên phòng bị. Làm càn làm bậy, khiêu chiến, tâm trí người bình thường tự nhiên sẽ có chỗ lo lắng. Nhưng nhiệt huyết lại lỗ mãng, làm càn làm bậy, không ở trong đám này, bởi vì trong đầu của bọn hắn chỉ có bắp thịt. Lúc này sân bãi phía trên, thực vật bắt đầu cấp tốc khô héo, để lại đầy mặt đất cỏ khô. Điều này đại biểu lấy Khải Lan đã mất đi tự nhiên sân bãi gia trì. Khải Lan, tê liệt phấn, trước tiên, Lý Trường Sinh lựa chọn tiên phát chế nhân. Khải Lan kích động cánh, vô số màu trắng bột phấn hình thành, gió nhẹ quét, hướng về tam vĩ xà quái lướt tới. Tê liệt phấn công hiệu tuy mạnh, nhưng bởi vì tốc độ lại chậm, chỉ cần đối thủ tốc độ không chậm, luôn có thể nhẹ nhõm tránh đi, dùng cắn nát, tại tê liệt phấn thổi qua trước khi đến. Tam vĩ xà quái vặn vẹo thân eo, tam điều cái đuôi điều khiển như cánh tay, phân công hợp tác, tốc độ của nó rất nhanh, không chỉ có không so Khải Lan kém, tựa hồ còn nhanh hơn 3 phần. Trong chớp mắt, tam vĩ xà quái tránh đi tê liệt phấn phạm vi, ngược lại nâng lên nửa người trên, há mồm hướng về Khải Lan táp tới. Xà chưa đến, mùi tanh hôi nồng nặc, nhìn lấy cấp tốc tới gần huyết bồn đại khẩu. Khải Lan thần sắc khẽ biến, vội vàng hướng về một bên lẩn tránh, miễn cưỡng tránh đi công kích. Hô, tam vĩ xà quái công kích thất bại, lập tức đem đầu rắn nằm dạp trên mặt đất, tam điều cái đuôi dường như hóa thành huyễn ảnh, đem Khải Lan cùng với bốn phía khu vực đều bao phủ. Dưới loại tình huống này, Khải Lan khó có thể làm đến lẩn tránh. Khải Lan, bông vải bao tử, tại tránh cũng không thể tránh dưới. Một cỗ năng lượng màu xanh hiện lên, Khải Lan bên ngoài thân hiện ra đại cổ màu trắng bông vải bào tử. Dường như bọc từng tầng cây bông vải một dạng. Đề cao mạnh phòng ngự lực, chuyển trong nháy mắt, tam vĩ xà quái cái đuôi đập vào bông vải bào tử phía trên. Bông vải bào tử kịch liệt co vào, để tam vĩ xà quái thế công dừng một chút, uy lực rõ ràng nhận lấy suy yếu. Mặc dù như thế, to lớn lực đạo vẫn là đem Khải Lan trực tiếp đánh bay. Càng là tại trên mặt đất kéo đi mấy mét, mới miễn cưỡng ngừng lại. Khải Lan, còn có thể hay không chiến đấu? Nghe được Lý Trường Sinh thanh âm, Khải Lan cắn răng đứng lên, dùng sức nhẹ gật đầu. Nhu nhược bề ngoài tràn đầy vẻ kiên nghị. Tam vĩ xà quái, cho nàng sau cùng thương lâm đạn vũ. Tại Khải Lan một lần nữa sau khi bay lên, tam vĩ xà quái lần nữa vung lên tam điều cái đuôi. Đem cái đuôi phía trên lỗ nhỏ nhắm ngay Khải Lan. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc, theo tam vĩ xà quái phần đuôi lỗ nhỏ bên trong, bắn ra vô số viên đạn giống như vật thể, hướng về Khải Lan phi tốc phóng tới. Tự nhiên thủ hộ, thời khắc mấu chốt, Khải Lan ngưng tụ tự nhiên năng lượng, hóa làm một cái mặc lồng ánh sáng màu xanh lục, đưa nó toàn phương vị bao phủ. Bành bành bành bành, ảo ảo ảo, trong chốc lát, vô số viên đạn rơi vào mặc lồng ánh sáng màu xanh lục phía trên. Tầng tầng lớp lớp gợn sóng hiện lên, phía trên cấp tốc hiện lên vết rách, cuối cùng lưu ly phá nát giống như âm thanh vang lên. Lộ ra Khải Lan hoa dung thất sắc khuôn mặt, còn lại viên đạn không toi mạng bên trong Khải Lan nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Đưa nó hung hăng đánh ngã xuống đất, dù là tự nhiên thủ hộ miễn trừ đại bộ phận thương tổn. Vẫn như cũ cho Khải Lan mang đến thương tổn cực lớn. Khải Lan nằm trên mặt đất, dãy giụa muốn đứng lên, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, toàn đều không công mà lui. Khải Lan, ngươi đã làm rất tốt, đến đón lấy xin tin tưởng đồng bạn của ngươi. Nghe được Lý Trường Sinh an ủi thanh âm, Khải Lan không lại tiếp tục dãy giụa, mặc cho Lý Trường Sinh đem nàng thu hồi yêu sủng không gian. Tự nhiên tinh linh mất đi chiến đấu năng lực, mới bị người khiêu chiến thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Thẳng đến lúc này, trọng tài mới tuyên bố kết quả. Thật mạnh, không hổ là trung đẳng chiến tướng chủng tộc tam vĩ xà quái. Dễ dàng thì đánh bại tự nhiên tinh linh. Không có cách, tự nhiên tinh linh cũng không am hiểu công kích. Bị thua là chuyện rất bình thường. Lý Trường Sinh cũng chỉ còn lại sau cùng danh ngạch. Lấy đầu này tam vĩ xà quái thực lực, là kiệt cơ hội chiến thắng rất lớn. Nhìn lấy tam vĩ xà quái đại phát thần uy. Trên khán đài, những học sinh mới nghị luận ầm ĩ cùng tán thưởng, cho dù là từ Tường Trí, Trương Nghị, cũng đều nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, chỉ có Triệu Thục Di, vẫn như cố tự mình vuốt ve trong ngực tam vĩ tuyết hồ. Đối với nàng mà nói, tam vĩ xà quái mặc dù không tệ, nhưng còn không cách nào dung chuyển nàng tam vĩ tuyết hồ. Người rất mạnh, chỉ tiếc người gặp ta. Bất quá, số 6 đình viện ngược lại là thằng thích hợp ngươi. Tại giải quyết Khải Lan về sau, La Kiệt trên mặt lần nữa tràn ngập ra nụ cười tự tin. Thiên cơ phiến chữ lần nữa thay đổi, mặt quạt phía trên biến thành, đã tính trước, 4 chữ, thật sao? Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười giễu cợt, cũng không biết người nào cho La Kiệt tự tin. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tinh thần lực nhất động. Nương theo lấy mãnh liệt ánh sáng màu tím lấp lóe, sân bãi phía trên xuất hiện lần nữa một cái tử sắc lục mang tinh. Bản mệnh yêu sủng, Lý Trường Sinh, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nhìn lấy trói lọi tử sắc lục mang tinh, Triệu Thục Di tràn đầy chờ mong, lộ ra nóng lòng muốn thử biểu lộ. Giống, nương theo lấy làm người sợ hãi tiếng thú gào vang lên. Một cỗ mãnh liệt gió tanh bao phủ bốn phía. Vô số hạt bụi cỏ khô ném đi, bao phủ bốn phía, ngà hy ngẩng cao lên đầu, hình thể của nó đã phát triển đến tiếp cận 5 mét. Như kiếm bàn răng nanh càng thêm sắc bén, một luồng áp lực vô hình bắt đầu tràn ngập, bao phủ tam vĩ xà quái. Tại cỗ uy áp này dưới, tam vĩ xà quái có loại cảm giác không thở nổi, băng lãnh mắt rắn lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng. Uy áp đặc tính thành công phát động, dù là tam vĩ xà quái không có lâm vào sợ hãi trạng thái. Nhưng các hạng năng lực trượt 10, không thể nghi ngờ để lực chiến đấu của nó giảm xuống một cái cấp bậc. Dù là ngả hy còn vị thành niên, nhưng nó hổ khu uy vũ hùng tráng, tự mang một cỗ bức người uy thế yêu tinh tên. Man hoang kiếm sỉ hổ, trưởng thành kỳ yêu tinh cảnh giới. Trung vị 7 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, bạch hổ huyết thống, mỏng manh yêu tinh thuộc tính, phong hệ, kim hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi, hỏa, cách chương.